Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Một khi hạ quyết tâm, Mã Khổ Tư lại toàn bộ tập trung vào trận thi đấu trước mặt. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, bá vương long của hắn đã bị đối thủ ôm chặt, cái loại đấu pháp này xác thực là trước đây chưa từng gặp. Hắn căn bản là không nghĩ ra đối thủ làm như vậy dụng ý ở đâu. Chẳng lẽ hắn muốn tiến hành cơ giáp đấu vật sao? Nhưng bá vương long hình thể so với đối phương trọn vẹn lớn gấp đôi có thừa. Đang lúc hắn buông tha suy nghĩ, ý định đem đối phương cả người nhấc lên, lại đột nhiên phát giác một việc khiến cho hắn khủng bố tới cực điểm. Linh hồn cùng ý thức của hắn lại không thể khống chế mà bay lên. Dọc theo cơ giáp hướng về phía trước phóng đi, vô luận là cương giáp dày của bá vương long, hay là đối với thuẫn bài phòng ngự trên người cơ giáp, cũng không thể ngăn trở hắn đi tới. Sau đó, hắn nhìn thấy một dòng xoáy khủng bố, ở bên cạnh dòng xoáy, đang đứng một người, hắn nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười quen thuộc đã hoành đao đoạt ái, khiến cho hắn hận thấu xương. Nhưng mà giờ phút này trên khuôn mặt tươi cười này lại tràn đầy trào phúng trùng trùng cùng sát khí lạnh như băng. Sau một khắc, linh hồn của hắn bị hút vào dòng nước xoáy. Hắn hoảng sợ kêu lên, nhưng mà rất nhanh đã bị bao phủ ở trong dòng xoáy. Không còn có bất luận ý thức gì tồn tại. Một khắc khi cơ giáp của Phương Minh Nguy ôm lấy bá vương long, hắn lập tức lệnh cho linh hồn thiên dực tộc nhân tiến vào ý thức truyền cảm khí. Quả nhiên, khi trong ý thức truyền cảm khí đồng thời có hai linh hồn, dị biến lại lần nữa phát sinh, dòng xoáy linh hồn quỷ dị khó lường kia lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn. Một cỗ hấp lực cường đại phát ra, thông qua thiên võng kết nối, lại đem linh hồn cùng ý thức của Mã Khổ Tư kéo ra khỏi thân thể. Ở trong phút chốc này, hắn tinh tướng cảm ứng được Mã Khổ Tư sợ hãi. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng mà hắn lại có như vậy một loại cảm giác. Chỉ cần linh hồn Mã Khổ Tư tiến vào trong dòng nước xoáy này, như vậy hắn sẽ từ nơi này mà vĩnh viễn biến mất trên thế giới. Khi đó, Phương Minh Nguy chưa từng giết người vẫn có do dự trong nháy mắt. Nhưng mà sau đó, hắn lập tức cảm ứng được sát ý của Mã Khổ Tư đối với mình, mà ngay cả ý định của hắn sau khi trở về lập tức an bài sát thủ cũng bị hắn toàn bộ dò xét ra, linh hồn Mã Khổ Tư là nhận lấy lực lượng của Phương Minh Nguy mới bị lôi kéo ra. Dưới sự quan sát của Phương Minh Nguy, linh hồn của hắn giống như là ngay cả cái quần lót cũng không có. Tất cả tâm tư đều trần trụi hiện ra ở trước mặt Phương Minh Nguy. Cho nên, sau khi Phương Minh Nguy biết được ý định của hắn, lại may mắn mình đã ra tay sớm một bước, cũng hạ đạt lệnh hủy diệt thằng nhãi này. Dòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh lập tức đem linh hồn Mã Khổ Tư hút vào. Linh hồn lực lượng ở trong dòng xoáy kịch liệt xoay tròn. Mỗi chuyển động một vòng, lực lượng linh hồn Mã Khổ Tư lại suy yếu một phần. Ý thức của hắn lại tiêu tán một phần, mà ngược lại, một cỗ lực lượng không hiểu thông qua dòng nước xoáy không ngừng rót vào trong cơ thể Phương Minh Nguy. Cỗ lực lượng này ùa vào, gây cho Phương Minh Nguy khoái cảm thật lớn, loại cảm giác kịch liệt giống như là đang hút nha phiến vậy. Làm cho người ta muốn ngừng mà không được, giờ phút này coi như là hắn muốn đình chỉ dòng xoáy chuyên động cũng đã là một chuyện không có khả năng. Hắn cũng không biết cỗ lực lượng này đại biểu cho cái gì. Chỉ biết cỗ lực lượng này đánh sâu vào khiến cho toàn bộ thể xác và tinh thần hắn đều tiến nhập vào một loại trạng thái cực độ phấn khởi. Bá Vương Long cùng M23 nặng nề té ngã trên đất. M23 nhẹ nhàng linh hoạt nháy lên, sau đó năng lượng pháo trên ngực dần dần biến hồng, từ trong họng pháo phun ra hỏa diễm đại biểu cho tử vong. Hoành, một pháo nặng nề không lưu tình chút nào đánh lên trên mặt Bá Vương Long đang phản ứng không kịp. Người bàng quan giờ mới hiểu được, thì ra hắn làm như vậy là vì đổi lấy thời cơ phát pháo. Tuy động tác này phi thường không đẹp mắt, nhưng mà hiệu quả quả thật không tệ. Lợi dụng thời cơ hai cơ giáp đồng thời ngã xuống đất mà đem năng lượng bắt đầu rót vào năng lượng pháo. người này thật sự là một thiên tài a. Nhưng mà, chuyện làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc đã xảy ra. Sau một pháo, trên mặt đất bụi đất tung bay, mà thân hình khổng lồ của Bá Vương Long lại biến mất không thấy. Lại bị một pháo này trực tiếp giết chết, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tuy một pháo này uy lực xác thực không nhỏ, nhưng đối phương cũng là cơ giáp Bá Vương Long lấy lực phòng ngự cùng hỏa lực mà nổi danh. Nếu là nhẹ nhàng một pháo có thể xử lý Bá Vương Long mà nói. Như vậy cái cơ giáp to lớn này đã sớm rời khỏi vũ đài lịch sử rồi. M23 ở giữa sân bày ra tư thế phòng ngự. Tìm tòi bốn phía một hồi, tuy nhìn không tới vẻ mặt của người điều khiển, nhưng mà từ trên động tác của cơ giáp có thể thấy được. Vị cao thủ này đối với cái này cũng không hiểu chút nào. Sau một lát, đèn đỏ đại biểu Bá Vương Long bị thua phát sáng lên. Mà biểu hiện cụ thể là đối phương vỏ cơ cắt đứt liên kết. Tất cả mọi người thở phào một cái. Thì ra là bởi vì nguyên nhân không thể kháng cự nào đó mà cắt đứt quan hệ mới tạo thành Bá Vương Long biến mất. Nếu như vậy, cũng không có gì lạ. Thiên võng tuy phi thường hoàn thiện nhưng mà chuyện cắt đứt liên kết như vậy. Vẫn có phát sinh chỉ là trong khi đang đối chiến đột nhiên cắt đứt liên kết. Khiến cho mọi người bị dọa cho nhảy dựng mà thôi. M23 ngẩn người hồi lâu. Lại lần nữa chọn lựa một đối thủ cấp 5 tiếp tục thi đấu. Nhìn bộ dáng của hắn, tựa như cũng không có bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, mà cũng đúng là một cao thủ chân chính dạng chuyện gì mà chưa đụng qua. Tất nhiên sẽ không đối với một trận đấu bình thường vẫn chưa hoàn thành mà đầu nhập quá nhiều tinh lực. Nhưng mà, không có ai phát giác, Phương Minh Nguy trong cơ giáp hai mắt đã đỏ hồng, khóe miệng của hắn nhếch lên. Vô ý thức phát ra tiếng cười hắc hắc điên cuồng, may mắn không có ai nghe được, nếu không bọn họ cảm xúc duy nhất chính là người này nhất định là người điên. Trên thực tế, Phương Minh Nguy đã là hưng phấn hầu như muốn phát điên. Sau khi tại dòng xoáy linh hồn đem linh hồn cùng ý thức mã khổ tư toàn bộ xóa đi, Phương Minh Nguy rốt cuộc biết được một cỗ lực lượng truyền vào trong cơ thể mình là vật gì. Đó là lực lượng tinh thần thuần túy, mặc dù không có trải qua đo đạc, nhưng mà hắn có thể khẳng định lực lượng tinh thần của mình đã lấy được sự gia tăng thật lớn. Không phải đề cao một chút, mà là đề cao thật lớn, thậm chí còn có thể đã đột phá cực hạn, đạt đến khả năng thăng cấp. Nghĩ đến đây, hắn đã muốn lập tức chấm dứt thi đấu AOA, trở lại thế giới thực đi đo đạc. Nhưng mà tia lý trí còn lại đã để cho hắn hạ đạt mệnh lệnh liên tiếp. Làm ra động tác phòng ngự, tiếp tục cùng người thi đấu. Thẳng đến một giờ sau, hắn khi thuận lợi lên tới cấp 5, mới cự tuyệt tất cả người khiêu chiến. Trong ánh mắt kính ngưỡng của mọi người mà rời khỏi AOA. Cách chương.